Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330. Chương 330: Hòn đảo cùng huyền quy. Giống như núi bát chảo, Trương Ngư vung lên nó xúc tu. Từng chiếc xúc tu mạnh mẽ đánh trên mặt biển, phát sinh tiếng nổ vang rền vang, nước biển nổ tung như mưa hạ xuống, thật lớn bạch tuộc. Mục Thiên Thiên cả kinh nói: Cái này thật sự là bạch tuộc sao? Vì sao sẽ lớn như vậy? Nghiêm Trần cả kinh nói: Ngay cả là yêu ma cũng ít giống như cái này một con bạch tuộc cỡ. Hơn nữa, nhìn kỹ trước mắt bạch tuộc, chính là phổ phổ thông thông bạch tuộc, cũng không phải gì đó đặc thù chủng loại. Đây tựa hồ là phổ thông bạch tuộc. Lục Trì Thăng kinh ngạc nói: Không biết nó là làm sao sinh trưởng, vậy mà như thế lớn. Tần Phong nhìn xuống trên mặt biển cự đại bạch tuộc, ánh mắt lấp lóe. Cái này một con bạch tuộc cùng so với Thanh Lân Thiên Xà Vương đều phải lớn hơn rất nhiều. Một con xúc tu liền có thể so với Thanh Lân Thiên Xà Vương. Chớ nói chi là nó thân hình khổng lồ. Xèo, bát chảo Trương Ngư xúc tu bỗng nhiên nhất động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hình thành một đạo hắc ám, hướng về Tần Phong đoàn người đập ầm ầm. Bát chảo Trương Ngư hình thể tuy nhiên to lớn kinh người, thế nhưng là trên tốc độ nhưng không chậm chút nào, có tựa như tia chớp. Tần Phong thấy thế, một quyền từng tầng nổ ra, cuồn cuộn quyền phong hóa thành kinh người hỏa diễm chi lực, đánh chúng ở cái kia một con xúc tu bên trên. Nhưng không làm gì được ra tay mảy may, vẫn hướng về đoàn người đập ầm ầm tới. Một con ra tay có thể so với Thanh Lân Thiên Xà Vương sao? Vậy ta liền đem ngươi cho làm gãy. Tần Phong ánh mắt dùng mình, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp vận chuyển, hùng hồn cẩn trọng lực lượng mở rộng toàn thân, tràn trề mãnh liệt lực lượng không ngừng từ cơ thể bên trong tuôn ra. Năm ngón tay lần thứ hai nắm chặt, một quyền từng tầng nổ ra, đồng dạng là liệt hỏa oanh thiên quyền. Lực lượng đề bạt đâu chỉ 5 lần, một quyền hóa thành kinh thiên động địa hỏa diễm quyền phong từng tầng oanh kích ở xúc tu bên trên, đem xúc tu trong nháy mắt cho đánh gãy ra, bị ngọn lửa quyền phong cấp tốc đập vỡ tan thiêu đốt, hóa thành hư vô, lưu lại cháy đen bốc lên hỏa diễm mặt vỡ. Gào, bát chảo Trương Ngư bị thương, trong nháy mắt nổi giận phi thường. Còn lại 7 con xúc tu bạo loạn, mỗi một con xúc tu cũng như là một ngọn núi lớn từng tầng vứt ra. Ở giữa không trung giao đến thành một mảnh, bầu trời cũng tối lại, bạo loạn khí thế, để thiên địa linh khí cũng tùy theo rung động, có vẻ hơi hỗn loạn. Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ba người nhìn trước mắt tình cảnh này, sợ mất mật, đáng sợ như thế khí thế. Tùy tiện một con xúc tu rơi vào bọn họ trên thân, đều đủ để đem bọn hắn cho đánh bạo. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt cái kia 7 con xúc tu, tiện tay vừa nhấc, đại la thủ ấn chấn áp mà xuống, từng tầng rơi vào xúc tu bên trên, trong nháy mắt để xúc tu động tác tán ra. Khủng bố lực lượng, càng làm cho không ít xúc tu trực tiếp bạo liệt ra. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trời cao, như mưa hạ xuống, liệt hỏa oanh thiên quyền. Tần Phong giơ tay, một quyền từng tầng nổ ra, mạnh mẽ quyền phong hóa thành đầy trời hỏa diễm quyền ảnh. Nhiệt độ nóng bỏng, đem dòng máu trong nháy mắt bốc hơi lên, hóa thành hư vô, sau đó rơi vào cái kia 7 con đã sớm bị trọng thương xúc tu bên trên. Hỏa diễm chi lực không có một chút nào ngăn cản, đem 7 con xúc tu đốt cháy, truyền ra nướng bạch tuộc bệnh phù chân tức. Nếu là thêm điểm thìa là, thêm điểm cay, chính là một cái mỹ vị. Nhưng trong nháy mắt, khí chất xúc tu hóa thành than cốc, cho tàn, tiêu tan vô tung, 8 con xúc tu toàn bộ bị đốt cháy. Bát chảo Trương Ngư cảm giác được Tần Phong khủng bố, ý sợ hãi trong nháy mắt đầy dẫy nó tâm lý, giống như núi thân thể nhất động, tiếp tục chui vào trong nước, biến mất không còn tăm tích. Chạy, Tần Phong nhàn nhạt nhìn Bát Chảo Trương Ngư thoát đi, cũng không hề động thủ truy sát. Dù sao, một con Bát Chảo Trương Ngư thôi, cũng không đáng giá hưng sư động chúng như vậy. Nếu là đặc thù yêu thú, có đặc thù đồ vật tồn tại, hay là có thể truy sát một phương, như lúc trước Liệt Không Kim Sư, móng vuốt liền cực kỳ chân quý, đủ để luyện chế tuyệt phẩm linh khí, thậm chí nửa bước đạo khí, như là này con phổ thông Bát Chảo Trương Ngư, trừ cả người dồi dào khí huyết có thể luyện chế huyết đan, vẫn chưa có bất kỳ đặc thù tác dụng. Lục Trì Thăng, Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần ngơ ngác mắt nhìn trước mắt tình cảnh này, trố mắt ngoác mồm, nhưng rất nhanh, ba người cũng phản ứng lại, trở nên 10 phần bình tĩnh. Như vậy sự tình thấy nhiều, vậy thì không cảm thấy kinh ngạc. Thanh Lân Thiên Xà Vương, Liệt Không Kim Sư cũng chết ở Tần Phong trong tay. Cái này một con Bát Chảo Trương Ngư chỉ là hình thể to lớn thôi, thực lực cùng Thanh Lĩnh Thiên Xà Vương cũng không chênh lệch. Đẩy lùi Bát Chảo Trương Ngư về sau, đoàn người tiếp tục hướng về hòn đảo mà đi. Rất nhanh, đến hòn đảo Bắc Phương, sóng biển cọ rửa bãi cát, mang đến sóng nước lấp loáng vỏ sò, trông rất đẹp mắt. Ở bãi cát một góc, có một tòa vách núi rất cao, có cao trăm trượng độ, làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Màu xám đen nham thạch tỏa ra ánh sáng lung linh vách tường, có một ít đặc thù khoáng thạch. Bên dưới vách núi phương nằm úp sấp một con cự đại rùa đen. Cái này một con rùa đen quy bối thành màu đen đặc, phía trên có từng đạo vết rách, mỗi một vết nứt đều giống như ghi lại một loại thần bí, một loại ảo diệu. Rùa đen tứ chi cực kỳ tráng kiện, hắc sắc nhăn nheo như là nước thép tràn ra đọng lại. Một cái trên đầu phương có một đạo vết đao rõ ràng không biết là người nào lưu lại. Từ rùa đen trên thân phát ra khí tức cổ lão lâu đời, mạnh mẽ thâm trầm. Cái này một con rùa đen đúng là đạt đến vô thượng cảnh huyền quy. Huyền quy hơi nhấc lên đầu, một đôi thâm thúy con ngươi viễn vọng, chậm rãi mở miệng, lại có nhân loại cường giả đi tới hiệu nghiệm đảo. Lão ô quy, vậy chúng ta liên thủ giết những nhân loại này. Một thanh âm đột nhiên ở huyền quy trong óc vang lên, tràn ngập sát lục ham muốn. Những nhân loại này cường giả cũng không dễ dàng đối phó. Dựa theo bọn họ thuyết pháp đều là vô thượng cảnh tồn tại, cũng không so với chúng ta nhỏ yếu. Huyền quy ung dung thong thả nói, hừ, chỉ là nhân loại thôi. Lão ô quy, ngươi đứng ở hiệu nghiệm đảo quá lâu, cẩn thận quá mức, ta chỉ phải không muốn chịu chết uổng thôi. Ta chỉ chính là Bách Linh Chi Hoa. Huyền quy bình tĩnh nói, nếu như không giết những nhân loại này, ngươi cũng không chiếm được Bách Linh Chi Hoa. Nếu như nhân loại muốn ngăn cản ta chiếm được Bách Linh Chi Hoa, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Huyền quy cái kia một đôi thâm thúy trong con ngươi đột nhiên xẹt qua một đạo sát ý. Hòn đảo rất lớn, có mấy ngàn dặm dài rộng, cây cối cũng cực kỳ hưng thịnh. Đồng thời, vừa bước vào hòn đảo, Tần Phong chính là cảm giác được một luồng cường thịnh cùng cực khí tức. Luồng hơi thở này bên trong ẩn chứa cổ lão, lâu đời ý nhị, vô thượng cảnh tồn tại, mà là vô thượng cảnh yêu ma. Tần Phong hướng về Bắc Phương phương hướng nhìn lại, ánh mắt khẽ động, lại không có tới gần Bắc Phương. Hiện tại, không cần phải cùng vô thượng cảnh yêu ma giao thủ. Hắn mục đích là Bách Linh Chi Hoa, cũng không phải là những vật khác. Lục trưởng lão, hiện tại khả năng đủ cảm ứng được Bách Linh Chi Hoa. Ta nhìn lại một chút. Lục Trì Thăng nghe, vậy lần thứ hai triển khai Thiên Hương Quyết, một luồng nhàn nhạt hương khí từ trên người hắn lan tràn ra, dần dần hướng về hòn đảo khuếch tán mà đi. Nhưng bất quá hô hấp thời gian, Lục Trì Thăng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phốp, một ngụm máu tươi phụt lên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên sát bạch. Thiên địa chợt biến, quỷ huyệt tà phong từ từ bao phủ tứ phương. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.